Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 385, chương 385, vòng thứ nhất kết thúc. 7/7, quả nhiên là đại ma vương. Toàn bộ quần chúng đều cảm khái không thôi. Lôi Nặc không biết là trải qua hôm nay một màn này, tàn bạo, hung tàn, đại ma vương từ ngữ từ đó đem một mực kèm theo hắn. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được rồi. Sau đó, trên sân, lông mũi Jenny lần nữa hướng về Lôi Nặc một hồi sau khi nói cảm ơn. Liền rời đi sân so tài, mà Lôi Nặc cũng nhún vai một cái. Liền thu hồi Shinchino, chuyển thân rời khỏi, người lần này gây ra động tĩnh có chút lớn a. Đợi Lôi Nặc trở lại xem cuộc chiến tịch sau đó, Lục Ngọc có chút bận tâm nói ra, ngươi nói là Mark Revive sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì, Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra, hắn nếu dám lấy ra, cũng sẽ không sợ nó mang tới phiền toái. Ngoặc kép, nghe vậy, Lục Ngọc còn muốn nói nhiều cái gì? Một bộ ngôn ngữ lại ngừng bộ dáng. Lôi Nặc kia thần kỳ chế dược tài nghệ đang cùng hắn chung đụng trong khoảng thời gian này, Lục Ngọc cũng đã dẫn lướt qua. Nàng hiện tại là có chút bận tâm loại kia thần dược mang tới phiền toái sẽ đối với Lôi Nặc bất lợi. Yên tâm đi, không sao, những cái kia phiền toái không làm khó được ta. Nhìn đến Lục Ngọc bộ dáng, Lôi Nặc nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói ra, ừ. Nhìn thấy Lôi Nặc đều nói như vậy, Lục Ngọc cũng không tiện nói gì nữa. Sau đó, sân thể dục bên trên, đi qua một lần thay thế sân sau đó, tranh tài rốt cuộc lần nữa bắt đầu, rời đổi theo thời gian. Tại sao trong tranh tài, Davis cùng Asakura Yuko lần lượt thắng được, mà Lôi Nặc cũng rốt cuộc thấy được bọn hắn nó Pokemon của hắn. Trong tranh tài, David ngoại trừ cái kia Satu, còn phái ra Samurott cùng Livani, dùng 3 cái Pokemon lấy được thắng lợi, mà Asakura Yuko tại Greninja mệt mỏi sau đó, đổi lại một cái Breloom. Cái kia Breloom mặc dù không phải thiên vương cấp, nhưng mà gần, cấp bậc là level 60. Sau đó, thời gian đã tới buổi chiều. Cái kia pháp thiếu nữ Adina cũng lấy được thắng lợi, sử dụng Pokemon vẫn là kia 3 cái EV tiến hóa hình. Tuy rằng đối thủ của nàng dùng Min lúc ánh mắt màu đen phá giải Adina tiếp bổng chiến thuật, nhưng mà ngạnh thực lực không giả được, Adina vẫn là lấy được thắng lợi cuối cùng. Sau đó, tranh tài đi tới nửa đoạn sau, Lục Ngọc lên sàn rồi. Đang dùng Gacom đã đổi đối diện 2 cái Pokemon sau đó. Lục Ngọc cũng sẽ không vết mực, trực tiếp phái ra Dragonite. Dragonite ra sân sau đó, kia khí thế kinh khủng, trực tiếp để cho hiện trường toàn bộ người biết hàng đều hoảng sợ sửng sốt một chút. Hơn nữa, nữ hài này cư nhiên nắm giữ 2 cái chuẩn thần Pokemon. Cái này khiến không phải hiểu rất rõ nàng quần chúng toàn bộ đều kinh hãi. Dù sao Lục Ngọc chỉ là hoa hạ hạng 3. Hơn nữa lúc trước Lục Ngọc biểu hiện duy nhất mắt sáng địa phương chính là cái kia chuẩn thần Gacom ra sân. Cho nên, ra hoa hạ quần chúng, chú ý người của nàng thật không nhiều. Hơn nữa, coi như là chú ý người của nàng, đại đa số cũng là hướng về phía nàng nhan trị đi. Đều là nhiều chút nhan khống. Mà bây giờ, Lục Ngọc cư nhiên bất thình lình đuổi đi một cái thiên vương cấp Dragonite. Đây thật là kinh bảo đầy đất ánh mắt. Mà chỉ có Lôi Nặc mới biết, Lục Ngọc vẫn còn ở nhún nhường. Dù sao, hiện tại Lucario mới là của nàng mạnh nhất át chủ bài A. Sau đó, Lục Ngọc chút nào không ngoài suy đoán thoải mái thắng được tranh tài. Thấy hiện trường quần chúng đều còn có chút mộng bức. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, hôm nay tranh tài rất nhanh sẽ kết thúc. Hôm nay, chỉ tiến hành thượng bán khu tranh tài, mà ngày mai chính là hạ bán khu tranh tài. sau đó chính là 2 ngày là thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, điều này cũng làm cho có nghĩa là Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lại có 3 ngày bận rộn thời gian rồi. Hôm nay chỉ tiến hành thượng bán khu tranh tài, mà ngày mai chính là hạ bán khu tranh tài, sau đó chính là 2 ngày là thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, điều này cũng làm cho có nghĩa là Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lại có 3 ngày bận rộn thời gian rồi. Mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lôi Nặc cũng không có theo đại chúng từ xuất khẩu đi tới, mà tới kéo Hạ Cánh Dao đi tới bên trong sân thể dục. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong đuổi đi Pixo, so với đợi Pixo từ Pokebo sau khi ra ngoài, chính là một tiếng liệu lượng hót vang. Sau đó, Lôi Nặc liền một cái công chúa ôm, đem Lục Ngọc bế lên. Sau đó cưỡi Pixo, bay lên không rồi, chê cười, không đi không đường, đi đường bộ, chờ đợi bị truyền thông trường thương đoàn pháo chìm ngập sao. Hôm nay, bất kể là hắn đem đài chỉ huy đánh sập, vẫn là Mark Revive xuất hiện, đều là bạo điểm, là tin tức lớn. Lôi Nặc có thể không tin đám kia chuyên nghiệp các phóng viên sẽ không lại lối vào ngăn hắn, mà vẫn còn ở hiện trường không hề rời đi. Mấy vị tuyển thủ đều là vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc bọn hắn bóng lưng rời đi. Cái kia Pixo, khí thế kia, thiên vương cấp, 3 cái rồi. Cái này Pixo, cộng thêm trước Shinchino cùng ớp gió, Lôi Nặc đã cho thấy 3 cái thiên vương cấp Pokemon rồi. Mà căn cứ vào điều tra, dường như Gyarados cùng Ampharos mới là của hắn át chủ bài. Như vậy, lẽ nào Lôi Nặc đây 6 cái Pokemon, ngoại trừ Gardevoir, những thứ khác đều là thiên vương cấp? Nghĩ tới đây, mấy vị kia tuyển thủ sắc mặt ngưng trọng dị thường. Bên này, thừa dịp Pixo Lôi Nặc 2 người rất nhanh liền từ không trung trở lại khách sạn. Mà bên ngoài sân thể dục, không có vây lại Lôi Nặc các truyền thông, không thể làm gì khác hơn là thất vọng rời đi. Bất quá, tin tức mới bọn hắn vẫn là có thể báo chí đấy. Quả nhiên, tại đêm đó trong tin tức, có quan hệ với Lôi Nặc số trang rõ ràng chiếm hơn phân nửa. Đầu tiên là Lôi Nặc đánh sập rồi đài chỉ huy, đem đối thủ Frostlass đánh trọng thương tin tức mới. Những cái kia lệch quả hạch, tại trong tin tức quả thực đem Lôi Nặc nói thành một cái tàn bạo bạo quân. Mà, Lôi Nặc, cái tên này chính là tàn bạo. Hung tàn đại danh từ. Ăn xong bữa ăn tối tại lật xem tin tức, Lôi Nặc nhìn đến đây sau đó sạm mặt lại, dạng này tin tức mới đương nhiên lại là đưa tới một hồi hoa hạ bạn trên mạng cùng ngoại quốc bạn. Trên mạng kéo bức đại chiến. Khu bình luận lần nữa bị biểu tình túi đánh chiếm. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, lần này Neon bạn trên mạng vậy mà gia nhập rồi hoa hạ nơi này đội hình, giúp đỡ hoa hạ bạn trên mạng cùng lệch hạt kéo bước, ủng hộ Lôi Nặc, đây cũng là để cho người nghĩ không ra. Sau đó chính là liên quan tới Mark Revive tin tức, ngoại trừ hoa hạ, cái khác các nước truyền thông đều rối rít suy đoán loại này có thể để cho Pokemon từ sắp chết bên trong đầy máu sống lại dược vật là làm sao tới. Có phải hay không xuất từ Lôi Nặc tay? Có khả năng hay không thông dụng? Các loại, đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Cái này phải xem tâm tình của hắn. Cuối cùng, Lôi Nặc còn nhìn đến liên quan tới Lục Ngọc tin tức mới. Trong tin tức nói thẳng, Lục Ngọc là đang tiến hành liên minh đại hội đệ tam cuốn hắc mã. Trước 2 con hắc mã là Trần Mặc cùng Davis. 3 người này đều là không ở truyền thông cho ra quán quân danh sách thí sinh bên trong, nhưng lại tại liên minh đại hội bên trong biểu hiện mắt sáng. Vì vậy mà, hoa hạ tổ 3 người tất cả nhân viên biểu hiện xuất sắc nhất. Rất mạnh. Cái này khiến hoa hạ quần chúng một hồi phấn chấn, cũng để cho lệch quả hạch một hồi hâm mộ và ghen ghét. Tuyệt, lúc này, một giọng nói từ bên cửa sổ truyền đến, cắt đứt Lôi Nặc suy nghĩ. Ồ, Ngươi đã về rồi, hôm nay lại đi đâu chơi? Ngoặc kép, từ hôm nay sớm 10 giờ gõ chữ, mã đến bây giờ là 9 giờ rưỡi tối. Ta đều muốn ói, đi nghỉ. Ti ti, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.